Thần tượng hay yêu, chương 3, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa về đến nhà, nó chui ngay vào căn phòng yêu quý của mình và bỏ mặc lại 5 con người kia ở dưới nhà bảo anh bắt đầu versus công việc kia phòng. Ba người các anh, chỉ tay về ba ông. Họ, ở phòng đối diện phòng Nhi nhé. Hà versus tôi sẽ ở bên cạnh. Nhà gì mà như ký túc xá, đã đối diện rồi lại còn bên cạnh. Muốn hỏi gì thì qua hỏi tụi tôi, đừng hỏi con Nhi. Tại sao, Nguyên ngây thơ, bảo đừng sang thì đừng sang. Chấm, bảo anh gắt, tò mò quá cẩn thận tự hại mình đấy. Tỷ chọc, liên quan đến cậu không? Nguyên cãi, hai cái đứa này, trật tự cái coi. Khải mắng, dạ, đồng thanh, bây giờ em sẽ đi nấu cơm, Hà, em dẫn mấy anh lên tầng dọn phòng. Vâng, thưa mama tổng quản. Hà cười tít mắt, tại thấy bà chị này bị con Nhi nó nhập, nhanh lên không chị ý tần cho bây giờ. Nó đứng ở chỗ cầu thang. Tụi tôi phải dọn nhà còn nó thì làm gì hả bảo anh? Tỷ hỏi, nó nấu cơm versus tôi. Bảo anh nói, Nhi em đi cắm cơm đi, chị đi chợ một tí. Vâng, nó nói xong đi vào bếp lúc lướt qua tỷ, nó nói khẽ. Anh tưởng tôi không có việc hả? Tỷ hơi giật mình, anh thấy có thứ gì đó chạy qua sống lưng mình. Lạnh, mà thôi kệ đi, bây giờ phải đi dọn phòng cái đã. Thế là nhóm dọn dẹp bắt đầu công việc của mình. Khải ca với tỷ bắt đầu công việc nặng nhọc nhất đó chính là kê giường, hay ra, Khải vừa hô vừa ra sức nhấc chiếc giường lên nhưng mà nó có chịu làm theo lời anh đâu. Anh làm thế bao giờ mới xong? Tỷ cao mày, thế em bảo anh bê nó kiểu gì? Khải lấy tay quệt mồ hôi, gỡ từng cái một ra rồi lắp lại là xong. Nguyên chen vào, có phải chuyện của em? Cậu đâu mà nói hả? Đồng thanh, lo mà sắp xếp lại đống quần áo đi. Hứ tôi xong rồi mới đứng chơi thế này chớ. Nguyên cãi lại, anh đã làm xong đâu, còn một đống kia kìa, tiểu ma ma tổng quản, Hà lên tiếng, ngồi xuống phụ em mau, à ừ, Nguyên xị mặt xuống, đáng đời, tỷ lẩm bẩm, lúc nhóm dọn dẹp làm xong việc của mình thì nó và bảo anh đã nấu xong cơm. Mùi gì thơm quá vậy ta, chấm, mũi của Nguyên đã cảm thấy có gì đó ngon ngon đang ở trong bếp. Hàm ăn quá đấy, bảo anh cười, tôi gầy như vậy thì phải ăn nhiều chớ, Nguyên cũng cười rồi ngồi vào bàn. Món gì ngon, mấy người kia đâu, nó hỏi, à, vẫn đang dọn nốt, sao anh lại xuống trước, lại lười hả, Nguyên chăm quá nên xong việc trước, làm việc nhẹ nhàng nhất mà, Khải ca bất ngờ xuất hiện, xí tại em yếu nhất chứ bộ, thôi ngay, nó, bảo hai người kia xuống ăn cơm, rõ, đồng thanh, không phải gọi đâu, tụi tôi xuống rồi nè, ăn cơm thôi, nó versus bảo anh nấu bao nhiêu món, vậy mà chỉ mất có 10 phút tất cả đã nằm yên vị trong mấy cái bụng đói meo của 6 con người. Nhầm, 5 thôi chứ nhỉ, nó ngồi gắp miếng được miếng không, ai bảo nấu ngon, mấy người bọn họ ăn như chưa được ăn bao giờ. Ăn xong, nó lại trở về với căn phòng yêu dấu của MK, giao lại việc rửa bát cho Hà và Nguyên. Còn Khải ca và bảo anh thì tranh nhau cái, TV, còn tỷ á, lại ôm cái điện thoại mà chơi. Em xem hoạt hình cơ, không, anh xem chương trình ca nhạc, hoạt hình, ca nhạc, hoạt hình, ca nhạc, hai cái người này, lấy điện thoại ra mà xem, có uy. Phai mà, tỷ chấm dứt cuộc tranh cãi của hai người, ừ nhỉ thôi nè trả anh đây không cần nữa, không thì thôi, cách chương.